Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 865, chuyện cũ của thiếu tướng và trung tình 9. Khóc chuyện audio.com. Editor, may, giống như em vừa nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy mẹ em chết ở trước mặt em. Các chị của em mắng em, cha em không nhìn em, bọn họ đều đang đánh em. Đó đều là tràn đầy ác mộng, cô vạn bất đắc dĩ, mới cưỡng chế buộc chính mình không cần suy nghĩ, đều xem bọn họ như cảnh trong mơ, muốn hoàn toàn quên mất, nhưng, đúng là vẫn còn không có quên đi, nhưng mà, lại bị tiềm thức của cô phủi bụi, ném bỏ chuyện đoạn thời gian kia, dần dần cũng liền thật sự như là không nhớ rõ. Nhất thời, trung tình khép mắt, anh biết không, thiếu tướng. Bọn họ đều là người thân của em, trên người đều chảy dòng máu giống nhau, vì sao lại muốn đối với em như vậy? Em thấy lúc cha ôm chị cả, ôm chị hai, ôm chị ba, chị tư, chị năm bọn họ, rất thân mật khăng khít, rất săn sóc tỉ mỉ, đáy lòng của em, đều là rất khổ sở, vì sao ông ta lại không chịu ôm em một lần chứ? Em thật sự rất muốn cha cũng ôm em một lần. Cho nên lúc đó em bắt đầu cố gắng, không biết là vì tìm kiếm một chút tình thương, hay là vì để cho chính mình thật sự có thể sống sót. Nói tóm lại, em cũng thật sự vẫn là làm cho cha chú ý tới em. Cho em rất nhiều sủng ái, cho nên, sau đó, em cũng rất hận cha em. Hiện tại nhà họ Trung bị diệt, anh biết không, đáy lòng em, đôi khi... Rất nhớ ông ta, em biết, thật ra ông ta cũng rất đáng thương. Một gia đình lớn như vậy, tuy rằng rất nhiều người đều nịnh hót ông ta, lấy lòng ông ta, nhưng thật ra em có thể nhìn ra được, cũng không phải là thật tâm. Mọi người đều chỉ cảm thấy bắt đờ ực ông ta, có thể đứng rất vững, trôi qua cuộc sống cao cao tại thượng ở nhà họ Trung. Giống như là lúc ban đầu. Giống như đạo lý ước nguyện ban đầu em tiếp xúc với cha em. Chỉ là đáng tiếc, em quên mất một điều. Đó chính là từ nhỏ em đã là một đứa bé không ai yêu. Cho nên cha hiền lành nở nụ cười với em. Đáy lòng của em, liền cảm thấy hòa tan. Đến tột cùng vẫn là cha của em. Vẫn là có dòng máu giống nhau. Em đúng là vẫn dần dần hóa lợi dụng thành thiệt tình. Lúc nhà họ Trung bị diệt. Em khổ sở một lúc rất lâu, em tìm cha em thời gian rất lâu, em nhớ ông ấy, em muốn gặp ông ấy, nhưng, em từng đi đại lao cầu xin qua, nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào, em nghĩ, hiện tại ông ấy nhất định là đã chết đi. Cách chương.